Boss trở thành chồng, chương 924, góc truyện audio.com, thì ra đây mới là chân tướng của sự việc, tiểu thất biệt miệng lại, đau khổ khóc không nên lời. Lục Sâm, sao anh ấy lại như thế này, sao anh ấy lại như thế này? Ung thư xương, lại còn là giai đoạn cuối, cô phải làm sao, tương lai của họ sẽ như thế nào? Triệu Đào nhìn thấy tiểu thất khoác không thể khống chế nổi, khóe mắt cũng đỏ ửng lên, Tiêu tiểu thư, sự việc đến ngày hôm nay đã không còn giấu nổi nữa, nếu không chúng tôi cũng không thể về nước, những điều tôi nói với trước kia, là vì chủ tịch gần đây bệnh tình biến chuyển xấu ngày càng nhanh, mỗi khi phát bệnh càng lúc càng thấy đau hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy cơ bản sẽ không phải là cách tốt. Tiểu thất ngẩn người nước mắt tuôn rơi, anh ấy bệnh này thật sự không thể chữa được sao? Trước mắt đối với trị liệu ung thư xương, chỉ có cách tháo khớp. Triệu Đào sau khi biết được bệnh tình của Lục Sâm đã tìm rất nhiều dữ liệu, nhìn thấy tiểu thất nhìn về phía mình, cười khổ nói, sau khi chủ tịch phát hiện ra bị ung thư xương, tôi đã khuyên anh ấy đi Thụy Sĩ làm phẫu thuật nhưng chủ tịch không chịu đi. Tại vì sao tháo khớp có thể giữ được mạng, tại sao không đi làm phẫu thuật? Tiêu tiểu thư, cô không biết sao? Triệu Đào thở dài nói, chủ tịch ngài ấy vốn là một người hoàn toàn bình thường, vì bị tai nạn xe đã làm một lần tháo khớp rồi, anh ấy đối với việc tháo khớp tương đối không có thiện cảm, thà nguyện tiếp nhận việc duy trì trị liệu chứ nhất định không muốn tháo khớp, anh ấy nói cho dù có chết, anh ất cũng không muốn lại bị mất đi đôi chân nữa. Đây vẫn chưa phải là điều quan trọng. Triệu Đào nhẹ nhàng nói, lần trước chúng tôi đi Thụy Sĩ kiểm tra, bác sĩ đã nói, các tế bào ung thư đang lan rộng, nếu như không nhanh chóng làm phẫu thuật, các tế bào ung thư đã lan rộng ra toàn thân, tới lúc đó ngay cả thần Đại La Hạ Thế cũng không thể cứu được người nữa rồi. Tiểu thất kinh ngạc tới mức nước mắt cũng không còn rơi được nữa. Thì ra, nghiêm trọng tới như vậy. Triệu Đào nghiến chặt răng, tiếp tục nói. Tiêu tiểu thư, tôi và mẹ của chủ tịch đã khuyên anh ấy một thời gian rất dài rồi, chủ tịch nhất định không chịu làm phẫu thuật, bây giờ, cô đã biết chuyện này rồi, cho nên cầu xin cô. Cô khuyên chủ tịch đi, lời nói của cô, nói không chừng anh ấy lại nghe. Làm phẫu thuật, trong nước không thể sao? Triệu Đào lắc đầu, đối với vấn đề ung thư xương chuyên gia trong nước không nhiều, mà thiết bị cũng không được đầy đủ. Nếu như trong nước làm phẫu thuật tỷ lệ thành công là rất thấp. Thụy Sĩ thì không như vậy, mẹ chủ tịch đã tìm được bệnh viện đó là bệnh viện trị liệu ung thư xương nổi tiếng nhất toàn thế giới, không chỉ có bác sĩ ngay cả y tá cũng tương đối có kinh nghiệm, tỷ lệ thành công cũng rất cao. Tiểu thất cắn chặt môi, cho nên, Lục Sâm, anh ấy vẫn là muốn rời đi, gặp tiểu thất vẫn luôn không có phản ứng gì, tâm Triệu Đào thấy gấp gáp hơn, Tiêu tiểu thư. Tôi biết rồi, tiểu thất nắm chặt tay cùng lắm, cô đi Thụy Sĩ cùng với anh ấy, cô nhất định sẽ giúp anh hồi phục. Tiểu thất ngước mắt lên, nước mắt vừa lăn xuống bỗng trở nên đặc biệt sáng, tôi sẽ khuyên anh ấy đi Thụy Sĩ làm phẫu thuật. Kể cả có bị mất đi đôi chân thì cũng đã làm sao. Chỉ cần vẫn còn sống, những việc khác cô không quan tâm. Tiểu thất để Triệu Đào đi về nghỉ ngơi, một mình cô ngồi trên. Góc truyện audio.com, ghế ngoài hành lang bệnh viện suy nghĩ về vấn đề bệnh tình của Lục Sâm. Gió đêm tương đối lạnh, hành lang lạnh hun hút, có gió đêm thổi tới, những cơn gió đó gần như thổi tận vào trong xương tủy, lạnh như cuộc chiến mà tiểu thất đang phải đối mặt bây giờ. Cô cũng không biết mình ngồi bên ngoài tổng cộng bao nhiêu giờ. Trong đầu chỉ có một cách nghĩ, cô nhất định phải ở bên Lục Sâm khi anh gặp khó khăn nhất. Tiểu thất, không biết thời gian đã qua bao nhiêu lâu, cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong, Tiêu Lăng từ bên trong lộ đầu ra ngoài, nói với âm thanh nhỏ nhất, Lục Sâm tỉnh rồi. Tỉnh rồi, tiểu thất vội vàng đứng ra khỏi ghế, nhanh chóng xông thẳng vào phòng bệnh. Vừa xông tới cửa phòng, bỗng bị Tiêu Lăng túm lại. Daddy, vừa nãy những lời con và Triệu Đào nói ta đều nghe thấy hết rồi. Tiểu thất ngẩn người, Daddy, Tiêu Lăng thở dài, đưa tay vuốt vuốt đầu tiểu thất ta mặc dù không tán thành cách làm của Lục Sâm, nhưng nói cho cùng anh ta cũng nghĩ cho tương lai sau này của con. Tiểu thất, Tiêu Lăng nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhìn tiểu thất ngẩng lên, Tiêu Lăng đắn đo một lúc mới nói, tiểu thất. Mami con nói đúng, con đã là người trưởng thành rồi, Daddy không nên tham gia quá nhiều vào tình cảm đời giống của con, Lục Sâm có thể vì con làm được tới mức này, ta cũng rất kinh ngạc. Con, việc sau này của con tự mình quyết định nhé. Tiểu thất mơ hồ nhìn Tiêu Lăng, nguyên cả ngày hôm nay thực tại cô đã nhận quá nhiều việc đả kích, bây giờ trong đầu cơ bản không chuyển động chút nào, Daddy, bố vừa nói gì? Tiêu Lăng thở dài nhìn vào mắt tiểu thất nói, ý của Daddy là muốn nói, lần này hoặc là những việc sau này, không cần biết con có quyết định như thế nào, Daddy cũng đều đứng về phía con có không ý kiến gì. Tiểu thất kinh ngạc không ngừng, ngay lập tức trong tim cô như được rót vào một cốc nước ấm, làm giảm đi độ lạnh lẽo toàn thân. Daddy, được rồi, đừng nói nữa. Tiêu Lăng xoa đầu Tiểu Thất, có lời gì muốn nói thì vào nói với Lục Sâm đi. Daddy cả ngày không về nhà, mami con chắc chắn rất lo lắng, Daddy về trước, ngày mai sẽ tới gặp các con sau. Vâng, Tiêu Lăng mở cửa phòng bệnh, gật gật đầu với Tiểu Thất sau đó đi ra ngoài. Đối với Lục Sâm, Tiêu Lăng bây giờ không có gì muốn nói nữa. Người con trai có thể vì con gái mình ngay cả bản thân cũng không cần, anh còn muốn kén chọn gì nữa sao? Nhưng đối với cách suy nghĩ của Lục Sâm, anh trăm lần không đồng tình. Hai người có thể ở bên nhau, không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì, đều cần hai người cùng gánh vác. Nếu như hôm nay người bệnh đổi thành anh nhất định sẽ không để Tô Tố rời xa anh, bởi vì thời gian đã quá ngắn ngủi rồi, cho nên mới càng cần trân trọng thời gian hai người ở bên nhau, không phải sao? Nhưng đây là chuyện của Lục Sâm và Tiểu Thất, hay người họ có cách nghĩ riêng của mình, anh muốn quản cũng không được. Nhưng, mặc dù quản không được bọn họ, nhưng anh có người cần phải xử lý. Chu Tử Dương gia đình đó, lại còn Lý Ngọc, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu như không phải vì người nhà Chu gia tham lam, nhất định sẽ không bắt cóc Tiểu Thất. Mà nếu như gia đình họ không gây ra chuyện, ngay cả Lý Ngọc đó, muốn bắt cóc con gái anh, đơn giản mà nói như là thiên phương dạ đàm. Càng không thể nói, bọn họ còn suýt chút nữa làm mất mạng Tiểu Thất và Lục Sâm. Chu gia, Lý Ngọc, không để cho bọn họ nhận sự trừng phạt. Góc chuyện audio.com, thích đáng, bọn họ chắc không biết là Tiêu gia không phải dễ có thể động vào. Mà thời gian này, Tiểu Thất cũng không muốn nghĩ tới chuyện Chu gia và Lý Ngọc gặp phải chuyện gì nữa. Tim cô bây giờ chỉ tràn ngập có Lục Sâm. Tiễn bố rời đi xong, Tiểu Thất đẩy cửa phòng bước vào, vừa bước vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy Lục Sâm rồi. Bước chân của Tiểu Thất khựng lại, trên tay Lục Sâm truyền nước, tinh thần có thể nhìn rõ là không được tốt, mắt khép hờ, vừa nghe thấy tiếng động, anh nghiêng đầu quay lại, nhìn thấy Tiểu Thất không giấu nổi nụ cười hiền hòa nhìn cô. Tiểu Thất qua đây, cách chương.